Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210 tác bố đức. Trương Húc quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một ăn mặc mông tộc người trang phục cô nương. Trên mặt mang theo vài phần mỉm cười, nhìn hắn, hỏi hắn thoại, vê kép cô nương này thật sự phi thường đẹp đẽ, con mắt là hẹp dài mắt phượng, sáng lấp lánh, nhỏ nhỏ mũi đứng thẳng. Môi không phải truyền thống khéo léo miệng, có chút đầy đạn, khiến người ta nhìn, đã nghĩ thưởng thức thưởng thức. Như vậy môi là da sao mùi vị, da rẻ là màu mật ong, phi thường bóng loáng, lập lòe ánh sáng lộng lẫy không nói, làm cho người ta cảm giác phi thường khỏe mạnh. Trương Húc nở nụ cười, ta chính là một người bình thường, nhìn là có thể, đi tham gia chọn lựa liền muốn làm trò hề cho thiên hạ. Cô nương nở nụ cười. Người rõ ràng rất lợi hại có được hay không? Ta nhưng là tác bố đức. Trên thảo nguyên Trân Châu, ta có thể thấy được một người có lợi hại hay không? Trương Húc không có dây dưa cái đề tài này. Ta là Trương Húc, rất hân hạnh được biết ngươi. Tác bố đức nở nụ cười. Trương Húc, tốt thú vị tên A. Trương Húc có chút lúng túng. Trương Húc danh tự này thật sự rất phổ thông. Chỉ là Trương Húc biết đến, từ nhỏ đến lớn, có ít nhất 3 người cũng gọi là danh tự này. Thế nhưng, tên là ông nội cho lên, hắn cũng không chuẩn bị sửa. Cô nương đi lên phía trước, kéo Trương Húc tay, đi, chúng ta tiến lên một bước, đến xem. Trương Húc hơi có chút lúng túng, trừ Trác Uyển Đình, hắn đều không có kéo qua cái khác cô gái tay, hiện tại bị một cô nương kéo. Có chút không dễ chịu, thế nhưng, cô nương này động tác thập phần tự nhiên, xuất phát từ nội tâm thân cận, Trương Húc lúng túng qua đi, cũng tự nhiên lên, tác bố đức lôi kéo Trương Húc đi tới trọng tài khu, đi tới một chiếc bàn rồi cùng Trương Húc ngồi xuống, cũng không có ai đưa ra dị nghị, vài cái râu mép trắng như tuyết, xem ra là trưởng lão, lại là trọng tài người, nhìn một chút hai người. Liền quay đầu đi, Trương Húc mới rõ ràng, tác bố đức ở những này mông tộc người trong, thật là có chút thân phận. Tiếp đó, tác bố đức cầm lấy trên bàn hũ, cho Trương Húc rót trà sữa, còn đem trên bàn điểm tâm đẩy ở Trương Húc trước mặt. Xin mời Trương Húc ăn, Trương Húc cũng không khách khí, liền uống lên, ăn lên, vừa vặn vào lúc này. Bạch Tấn, Trình Bố Lôi, Mạc Vân Y nhìn lại. Nhìn thấy Trương Húc dĩ nhiên ở trọng tài khu, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tác bố đức nói chuyện, buổi tối ngày mai có một cuộc bán đấu giá. Người đến sao? Trương Húc nở nụ cười. Ta cũng không biết có buổi đấu giá tin tức, càng không biết ở nơi nào cử hành, nên làm sao vào sân. Chấm ngoặc kép, tác bố đức nở nụ cười. Buổi tối ngày mai, ta đi tìm ngươi, mang ngươi tiến vào buổi đấu giá. Buổi đấu giá này trên có thật nhiều thứ tốt, chính là không mua, nhìn cũng có thể mở mắt giới. Trương Húc gật gật đầu, được rồi, đa tạ ngươi. Tiếp đó, hai người đồng thời bắt đầu xem luận võ. Tác bố đức tuổi không lớn lắm, cũng chính là 17, 8 tuổi, thế nhưng ánh mắt thập phần độc ác. Trên đài người sử dụng đi ra võ kỹ, chiêu thức, nàng đều có thể nhìn ra lịch. Trương Húc. Người nhìn hắn bộ này, Linh Xà Quyền, làm sao? Trương Húc uống trà sữa, lắc lắc đầu, linh động có thừa, sức mạnh không đủ, nếu như có thể tăng lên một ít sức mạnh. Cuộc tỉ thí này, từ lúc 10 chiêu trước, hắn liền có thể thắng. Chấm ngoặc kép, Trương Húc, người xem bộ này, Thương Lang Quyền, làm sao? Bộ quyền pháp này là hết sức tốt, mặc kệ là công kích, vẫn là phòng thủ. Chiêu thức đều chu đáo, thế nhưng sức mạnh của người này không đủ, nhanh nhẹn độ cũng không đủ, liền cảnh giới tiểu thành đều còn chưa đạt tới. Vì lẽ đó, có chút phung phí của trời. Chấm ngoặc kép, Trương Húc, ngươi xem một chút bộ này thương pháp làm sao? Thương pháp công kích có chút trực lai trực vãng, hậu kình không đủ, người sử dụng cũng không có được thương pháp chân tùy, sử dụng lên cũng là qua loa. Người như vậy coi như đến vòng thứ hai, cũng sẽ bị quét xuống. Chấm ngoặc kép, Trương Húc, Ngươi xem bộ này, Lạc Thủy kiếm pháp, làm sao? Bộ này, Lạc Thủy kiếm pháp, xác thực tinh diệu, nghĩ đến sáng tạo bộ kiếm pháp kia người, nhất định đã tu luyện được kiếm ý. Thế nhưng, người sử dụng này căn bản không có cảm nhận được chân ý. Vì lẽ đó, giống thật ma la giả, trắng mù bộ này kiếm pháp tinh diệu. Chấm ngoặc kép, Trương Húc tuy rằng kém kiến thức, thế nhưng dù sao thực lực cao cường, một chút liền có thể nhìn ra những võ giả này, những vũ kỹ này thiếu hụt. Hai người bình luận, không biết bao lâu trôi qua, hai người mặt sau dĩ nhiên quay chung quanh một đám đông người. Đều là trưởng lão hội thành viên, hoặc là trọng tài, nghe hai người nói tới say sưa ngon lành. Vào lúc này, 20 người đứng đầu đã quyết ra đến rồi. Xem thời gian không còn sớm, thì có người lên đài tuyên bố, hạ xuống tỉ thí ngày mai tiến hành. Tác Bố Đức cùng Trương Húc ước định, sáng mai tiếp tục đến xem tỉ thí. Liền cáo biệt tách ra, Trương Húc trở lại quán trọ, ăn ít thứ liền lên lầu, đang chuẩn bị tu luyện, liền nghe có người gõ cửa. Trương Húc đi mở cửa, liền nhìn thấy Trình Bố Lôi, Bạch Tấn, Mạc Vân Y đứng ở ngoài cửa. Người tới là khách, Trương Húc vội vã đem ba người nhường vào trong phòng. Trương Húc xin mời ba người ngồi xuống. Trình Bố Lôi vốn là muốn ngồi xuống, nhìn một chút Bạch Tấn, Mạc Vân Y đều không hề ngồi xuống ý tứ, lại lúng túng cười cợt, sau đó đứng lên. Trình Bố Lôi nói chuyện, Trương Húc, ngươi làm sao sẽ cùng Mông tộc thánh nữ nhận thức đây? Trương Húc kinh ngạc, ta không tiếp thu cái gì thánh nữ a. Mạc Vân Y bĩu môi, xế chiều hôm nay cùng ngươi đồng thời ngồi ở trọng tài khu chính là Mông tộc thánh nữ Tác Bố Đức. Trương Húc càng kinh ngạc, không nghĩ tới Tác Bố Đức vẫn là thánh nữ. Ba người cũng rõ ràng, xem ra Trương Húc là thật sự không biết Tác Bố Đức thân phận. Bạch Tấn nói chuyện, người đi tìm thánh nữ Tác Bố Đức, làm cho nàng dẫn ta đi gặp thấy thánh thú, coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Hoặc là, người muốn tiền, mấy chục triệu đều không là vấn đề. Trương Húc nhất thời không cao hứng. Cái này Bạch Tấn cũng quá tự cho là, cầu người làm việc vẫn là một bộ cao cao tại thượng. Mệnh lệnh ngữ khí, đừng nói Trương Húc cùng Tác Bố Đức không quen. Sẽ không thỉnh cầu Tác Bố Đức hỗ trợ, coi như Trương Húc cùng Tác Bố Đức rất quen, cũng sẽ không vì Bạch Tấn sự tình đi cầu Tác Bố Đức. Đương nhiên, Trương Húc cũng không có nói như vậy. Trương Húc mở miệng, ta cùng nàng không quen, phỏng chừng coi như tìm nàng cũng vô dụng. Trình Bố Lôi trên mặt thoáng hiện qua vẻ lúng túng, Bạch Tấn nhưng là có chút tức giận, hai người các ngươi rõ ràng xem ra rất quen. Người muốn cái gì? Người nói, các ngươi những người bình thường này muốn đồ vật, vẫn không có ta Bạch Tấn không bỏ ra nổi đến. Trương Húc không tiếp tục nói những khác, mở cửa, mời trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Nghe xong Trương Húc, nhìn thấy Trương Húc không hữu hảo thái độ, nhất thời, Bạch Tấn tức giận, xin ngươi hỗ trợ làm việc, là để mắt ngươi, một người bình thường. Dĩ nhiên như vậy lên mặt, ngươi đừng hối hận, nói, Bạch Tấn vẩy vẩy tay áo tử, liền đi ra ngoài. Trình Bố Lôi quay về Trương Húc xả ra vẻ tươi cười. Đi ra ngoài, Mạc Vân Y lạnh hừm một tiếng, trên mặt tràn đầy xem thường, cũng đi ra ngoài, đóng cửa lại. Trương Húc trên mặt vô cùng bình tĩnh, hai cái không biết phân biệt người, còn dẫn không nổi hắn một chút tâm tình. Trương Húc nhìn bên trong gian phòng vật phẩm, trang sức, thở dài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.